Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 525, chương 527, cái gì là ma? Lão tử bằng bản sự đơn thân, làm gì tìm đối tượng? Tô Dương ở trong lòng nhẹ nói, hệ thống, ngoặc kép, bất quá Tô Dương cũng là sờ sờ cái cằm, có vẻ như độc thân 100 vạn năm. Vẫn là 1.000 vạn năm, ức vạn năm, tính toán, không xoắn suýt. Tô Dương nhìn xem một bên Trương Tiểu Phàm, như có điều suy nghĩ. Trương Tiểu Phàm bị Tô Dương chằm chằm đến run rẩy. Phụ thân, Tô Dương lấy lại tinh thần, cười cười, nhìn xem Trương Tiểu Phàm, nói, không có gì, nhóm chúng ta vẫn là đến nói chuyện ngươi cùng Bích Giao sự tình. Không đi. Ta còn là muốn cùng phụ thân. Trương Tiểu Phàm rụt rè nói. Hảo hai tử. Tô Dương đem Trương Tiểu Phàm kéo qua. Xoa xoa đầu. Cười nói. Chẳng lẽ ta một cái đường đường ma tông đại tiểu thư không xứng với hắn. Bích Giao nhìn xem Tô Dương. Ánh mắt trừng lớn. Không dám tin nói. Ta không biết rõ. Nhưng là không có tình cảm. Ngươi cũng không thể buộc nhà ta Tiểu Phàm cưới ngươi làm vợ đi. Mặc dù ta cũng đồng ý việc hôn sự này. Tô Dương cười cười, nói, Bích Giao vẫy vẫy ống tay áo. Nói, vô sỉ, Tô Dương cười to, mang theo Trương Tiểu Phàm rời đi. Đối với Trương Tiểu Phàm, Tô Dương cũng không lo lắng hôn sự của hắn. Chậm rãi tự mình đi tiếp xúc, tự mình đi giải quyết đi. Tô Dương chỉ phụ trách dạy hắn làm sao vô địch thiên hạ. Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương, nói, hồi Thanh Vân Sơn, sư phụ ngươi không phải cho ngươi cất kỹ nhiều ngày ngày nghỉ à. Vội cái gì, nam nhi hành tại thế, lúc đỉnh thiên lập địa, lúc cái gì? Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương, nghi ngờ hỏi, Tô Dương chỉ một bên người người nhốn nháo tiểu trấn. Nói, nên chém yêu trừ ma, cầm kiếm giang hồ, đúng vậy a, giang hồ là một cái lớn vòng xoáy, mỗi người đều là trong giang hồ một phần tử, đại dương mênh mông hội tụ. Tô Dương nói, đi thôi, nhóm chúng ta đi xem một chút, ở một bên, có một đám người tại chiêu mộ lấy cái gì, phía trên có màu đỏ bảng cáo thị, viết yêu ma phệ nhân. Chiêu năng nhân dị sĩ tiến về trừ yêu, chảm yêu trừ ma, thế nhưng là chính ta tu luyện cũng là ma công a. Trương Tiểu Phàm nghi ngờ nói, cho dù là chính hắn tu luyện ma công, nhưng là đối với chính ma hai loại này cấp bậc, vẫn là phân rõ, người ngốc a. Tô Dương vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm đầu, nói, Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Tô Dương. Sau đó trực tiếp là gật gật đầu, đã từng đâu, hắn mẫu thân đã nói với hắn, thừa nhận tự mình không bằng người khác, cũng là một loại trí tuệ vô luận là vì người xử thế. Vẫn là cái khác loại hình, bởi vì hắn đần nha, cho nên Tô Dương nói hắn ngốc, hắn cũng không thế nào cảm thấy không đúng. Trương Tiểu Phàm lại là gật gật đầu, cái này khiến đến Tô Dương là triệt để không còn cách nào khác. Chính ma không giới, thiên địa không khác, người tu luyện cửu sắc ma chủng, đem ma thai chủng tại trong lòng, nhưng là tâm của ngươi cũng không có vì vậy ảnh hưởng. Đây cũng là đang, trái lại, ngươi cho dù là đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới một cái cực kỳ cao thâm cấp độ. Nhiều khi, cũng đại biểu không trong lòng của ngươi chi niệm, tỉ như nói, cái kia phổ trí lão hòa thượng. Cả đời chính phái, trước khi chết bị tâm ma thừa lúc, cuối cùng còn không phải bị chấp niệm chỗ lầm. Nhập ma, Tô Dương chậm rãi nói, như là có ma lực, làm cho Trương Tiểu Phàm trong lòng không ngừng phản tư Tô Dương nói tới hết thảy. Tốt, những này thứ đồ vật, ngươi kinh lịch quá ít, nếu như kinh lịch nhiều lắm, ngươi cũng không có câu hỏi này, danh môn chính phái bên trong. Cầu thả ăn sổi ở thì người lại chỗ nào ít. Tô Dương nói, ngươi trên Thanh Vân Sơn nhìn thấy để ngươi mê hai mắt. Sư phụ ngươi Điền Bất Dịch làm người, mặc dù là có chút khí lượng nhỏ hẹp, nhưng là lên không thẹn với thiên, xuống dưới không thẹn với địa. Cái này đủ, đi trên đường, Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, nói, đây cũng là giang hồ a. Trương Tiểu Phàm cảm khái nói, muôn hình muôn vẻ người, vô tận âm hiểm tính toán, có người địa phương, liền có giang hồ, liền có phân tranh, không có tốt xấu phân chia. Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, cười nói, đi, ta dẫn ngươi nhìn xem cái gì gọi là giang hồ. Sau đó hướng về kia trưởng trấn địa phương đi đến, chỉ Trương Tiểu Phàm, nói, hắn có thể trừ yêu, vị này tiểu anh hùng, không biết rõ hắn có bản lĩnh gì. Kia lão trấn trưởng nhìn xem Trương Tiểu Phàm, trọng trọng thi lễ, sau đó nói, ta đây cũng không phải là xem thường tiểu anh hùng, chỉ là yêu ma kia quả thực lợi hại, hung hiểm dị thường, đã có vài vị đạo trưởng chết tại nó dưới vuốt. Ngươi đem sự tình đại khái nói một cái. Tô Dương nói, lão trấn trưởng trầm ngâm một cái, nói, nhóm chúng ta tiểu trấn tại mấy tháng trước đó liên tiếp mất đi dê bò loại hình súc vật, nhóm chúng ta cũng chỉ là tưởng rằng một chút dã thú, nhưng là tại về sau càng là làm tầm trọng thêm, một đôi vợ chồng cũng chết tại yêu quái dưới vuốt. Ngay sau đó nhóm chúng ta đã chiêu mộ mấy vị đạo trưởng, nhưng là đều không ngoại lệ, tiến vào trong núi liền không có tin tức. Mấy ngày trước đây có người lên núi nhìn thấy một vị đạo trưởng thi thể đẫm máu, mà lại trái tim đã bị đào ra đi. Nghe đồn yêu vật kia là một vị tam vĩ yêu hồ. Tô Dương gật gật đầu, tiểu yêu quái mà thôi, cho Trương Tiểu Phàm luyện tập quả thực không tệ. Thế nào? Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, nói, đánh cướp súc vật, gây tai vạ bách tính, nên giết. Trương Tiểu Phàm nói. Tô Dương gật gật đầu, ngươi có thể có lòng này thuận tiện, sau đó hỏi lão trấn trưởng yêu vật kia nơi, trong núi một chỗ trong sơn động. Trương Tiểu Phàm cùng Tô Dương liếc nhau, từ biệt lão trấn trưởng hướng về trong núi đi đến. Lão trấn trưởng duỗi duỗi tay, nhưng là vẫn đưa tay dừng ở giữa không trung, thở dài một tiếng. Hắn cho dù là biết rõ hai người đi đại khái dẫn đầu cũng là chịu chết, nhưng là đây là chuyện không có cách nào, trảm yêu trừ ma cũng không phải đơn giản như vậy, mà lại bởi vì cái này đã sớm làm toàn bộ trên trấn lòng người bàng hoàng. Lão trấn trưởng có chút cô đơn, sau đó phân phó nói, tìm họa sĩ đem hai vị này anh hùng bộ dáng vẽ xuống đến, nếu là trừ yêu thì lập xuống trường sinh bài vị, nếu là không thể trừ yêu, chúng ta cũng muốn trong lòng còn có cảm niệm. Một cái lục y nữ tử sau đó không lâu đến nơi đây, cũng là nhìn xem lão trấn trưởng bên người hồng sắc bảng cáo thị, sau đó nói, hai người bọn họ đều lên núi. Đúng vậy a. Lão trấn trưởng gật gật đầu, nói, Bích Giao không nói thêm gì, hóa thành một đạo lục mang cũng là theo sau. Lão trấn trưởng có chút trợn mắt hốc mồm, đây mới thật sự là tiên nhân a. Sau đó vội vàng hướng lấy Bích Giao rời đi địa phương bái xuống, sau lưng đám người cũng là cùng nhau cúi đầu, trong lòng chờ đợi, nếu là thật sự có thể trừ yêu, tại cái này tiểu trấn bên trên thật có thể được xưng là tạo phúc một phương lê dân. Tô Dương cùng Trương Tiểu Phàm là không hiển sơn không lộ thủy, bọn hắn khó mà phỏng đoán, nhưng nhìn hai người lời thề son sát, nghĩ đến cũng là có nắm chắc. Cái này lục y nữ tử trực tiếp là cho các nàng đánh vào thị giác, để bọn hắn trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Bất quá nhưng cũng hiện lên một tia lo lắng, càng may mắn hơn tai vui họa người. Lòng người chính là phức tạp như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.